Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, hắn muốn cái gì chậm cấp cái gì? Đọc cô bác rời đi. Tiết Dạ Đại Đế một mặt xanh xám xem Tiết Tinh Tuyết Băng. Phẫn nộ nói. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiết Tinh nói. Hoàng huynh, có thể hay không lui một chút tả hữu đâu? Tiết Dạ Đại Đế phất phất tay. Nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Tả hữu thị vệ toàn bộ tất cả lui ra lúc sau. Toàn bộ đại điện bên trong còn lại 4 người. Tiết Dạ, Tiết Tinh, Tiết Băng, Tiết Thanh Hà 4 cái Tiết gia hoàng tộc. Tiết Dạ nói, lần này ngươi nên nói đi. Hoàng huynh, Tiết Tinh xem Tiết Thanh Hà muốn nói lại thôi. Thanh Hà là ta nhi tử, là ngươi chất tử, hắn không là người ngoài. Tiết Dạ có chút bất mãn. Hảo a, Tiết Tinh đành phải đem phía trước phát sinh tại chính mình phủ đệ sự tình từng cái báo cho Tiết Dạ Đại Đế. Hoang đường, hoang đường, hoang đường. Tiết Dạ tức giận chỉ vào Tiết Băng nói, người này cái nghịch tử, người biết người kém chút vì ta Thiên Đấu Đế Quốc trêu chọc tới bao lớn tai họa sao? Độc Cô Bác, Phong Hào Đấu La, đi tới chỗ nào đều là một cái muốn phụng làm khách quý tồn tại. Vốn là Thiên Đấu Đế Quốc khách khanh, Thiên Đấu Đế Quốc buộc cũng không kịp buộc lại. Kết quả bởi vì Tiết Băng hành vi, kém chút cùng chi là địch. Này Tiết Dạ có thể không phẫn nộ sao? Bị Tiết Dạ chỉ vào cái mũi mắng nửa ngày. Tiết Băng cũng biết chính mình gây tai họa. Hắn chỉ phải lựa chọn không nói một lời. Này cái thời điểm, Tiết Thanh Hà nói, Phụ Hoàng, đương vụ chi cấp hẳn là nghĩ muốn như thế nào vãn hồi Độc Cô Bác này cái người a. Tiết Dạ nhẹ gật đầu, nói, người nói không sai, một cái Phong Hào Đấu La cấp bậc chiến lực, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Độc Cô Bác đắc tội Võ Hồn Điện người, thêm nữa hắn cố hương liền tại chúng ta Thiên Đấu Thành, này cái quan hệ còn là rất dễ dàng vãn hồi. Phụ Hoàng, ta nguyện ý trước vãng thuyết phục Độc Cô Bác tiếp tục vì ta Thiên Đấu Hoàng thất hiệu lực. Tiết Thanh Hà nói. Tiết Dạ nói, Độc Cô Bác tính tình cổ quái, người có nắm chắc thuyết phục hắn sao? Tiết Thanh Hà nói, có, Độc Cô Bác là một cái tán tu, hắn đắc tội Võ Hồn Điện, dĩ vãng có ta Thiên Đấu Hoàng thất che chở, Võ Hồn Điện sẽ không đi động đến hắn, nhưng là hiện tại hắn không phải là chúng ta người, như vậy liền muốn cân nhắc Võ Hồn Điện uy hiếp. Cho nên chúng ta lấy ra đầy đủ thành ý, ta có rất lớn xác suất thuyết phục Độc Cô Bác trở về. Tiết Dạ nhẹ gật đầu, nói, hảo, cái này sự tình ngươi đi làm đi. Chỉ cần hắn nguyện ý hồi tâm chuyển ý tước vị đất phong, hắn muốn thượng cái gì, chậm đều có thể cấp. Mặc dù phân đất phong hầu không là một chuyện tốt, nhưng là nếu là có thể dùng thổ địa phong thưởng vì Thiên Đấu Đế Quốc đổi tới một cái Phong Hào Đấu La, Tiết Dạ cũng nguyện ý. Dù sao, này đó năm Võ Hồn Điện cường thế, hồn sư quân đoàn gần vạn, càng có 10 cái tả hữu Phong Hào Đấu La, Thiên Đấu Đế Quốc áp lực là cự đại. Tiết Dạ cũng không hy vọng vốn dĩ thuộc về Hoàng thất Độc Cô Bác cứ như vậy cùng Hoàng thất cắt. Tiết Thanh Hà nói, Phụ Hoàng, ta này phải đi. Nói, Tiết Thanh Hà liền lui ra. Tiết Tinh xem Tiết Thanh Hà rời đi thân ảnh, trong lòng chính là hy vọng hắn có thể vãn hồi Độc Cô Bác. Lại không hy vọng, hy vọng là bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc tình cảnh không tốt. Không có một cái Phong Hào Đấu La thế lực, cần gấp Độc Cô Bác như vậy chiến lực. Không hy vọng lại là bởi vì nếu là từ Tiết Thanh Hà vãn hồi Độc Cô Bác, tương lai Thiên Đấu nội bộ, Độc Cô Bác chính là Tiết Thanh Hà có thể lôi kéo người. Nhưng là Độc Cô Bác biết đến sự tình quá nhiều. Nếu là người khác, hắn có thể xử lý. Độc Cô Bác, dù sao cũng là một cái Phong Hào Đấu La. Qua không được bao lâu, Tiết Thanh Hà trở về. Đồng dạng, cũng vì Thiên Đấu Đế Quốc mang về một tin tức tốt. Phụ Hoàng, Độc Cô Bác đã đồng ý một lần nữa cân nhắc gia nhập chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn hy vọng có thể không thu hoạch được Lạc Nhật Thành chung quanh một mảnh thổ địa bao quát Lạc Nhật Sâm Lâm tại bên trong có được quyền. Tiết Thanh Hà nói. Tiết Dạ cười cười, Nói, hảo, kia liền theo đọc cô miệng hạ ý tứ đem Lạc Nhật Thành cùng với Lạc Nhật Thành một vùng địa bàn phong. Cho hắn, sắc phong hắn làm ta thiên đấu đế quốc mặt trời lạn công tước. Thế tập võng thế, Tiết Dạ đại đế ra tay có thể nói là hào phóng là. Vừa ra tay chính là một cái có đất phong công tước chi vị. Có đất phong liền có quyền kinh tế, chạy nội chính quyền lực, chiêu mộ quân đội quyền lực. Này nghiễm nhiên đã có thể nói độc cô bác có được một quốc gia. Này một quốc gia danh nghĩa thượng thuộc về đế quốc, nhưng lại có rất lớn độc lập tính. Này có thể thấy được Tiết Dạ lôi kéo độc cô bác quyết tâm. Nhưng là, một cái phong hào đấu la, xác thực đáng giá Tiết Dạ đại đế như vậy lôi kéo. Hơn nữa độc cô bác, cùng mặt khác phong hào đấu la không giống nhau. Hắn một người liền có thể đồ diệt thiên quân vạn mã. Đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói, đều là cấp chiến lược đừng lực lượng. Sắc phong hạ đạt lúc sau, độc cô bác cũng thuận thế tiếp nhận này cái sắc phong. Tại thiên đấu đế quốc giữa, từ Tuyết Dạ đại đế tự thân vì hắn sắc phong, đem Lạc Nhật xâm lâm một vùng lãnh thổ thuộc độc cô bác. Đồng thời, vì tiến một bước lôi kéo độc cô bác, Tuyết Dạ đại đế càng đem độc cô bác đã sắc phong quốc sư chi vị. Mặc dù độc cô bác yêu thích tự do, không thích đảm đương này cái quốc sư chi vị, nhưng là tại Tuyết Thanh Hà ánh mắt ra hiệu, cùng với Tuyết Dạ đại đế bảo đảm rất lớn tự do tính lúc sau, độc cô bác lúc này mới tiếp nhận này cái thiên đấu quốc sư chi vị. Xem độc cô bác đi mà quay lại, trọng mới gia nhập thiên đấu đế quốc, Tuyết Dạ đại đế vui vẻ. Theo hắn, một khối đất phong, một cái quốc sư chi vị đổi lấy một cái phong hào đấu la duy trì. Này đó đều là đáng giá. Hơn nữa độc cô bác chỉ có một cái tôn nữ. Chính mình nhi tử Tuyết Băng không có cơ hội. Nhưng là chính mình còn có một cái xuất sắc thái tử Tuyết Thanh Hà A. Tương lai nếu là tại tác hợp chính mình nhi tử Tuyết Thanh Hà cùng độc cô bác tôn nữ kết hợp. Kia quan hệ càng là thân càng thêm thân. Mà sinh ra tới nhi tử. Cũng là Tiết gia hậu nhân. Hạ hạ ngồi lên thiên đấu đại đế không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là hắn. Kia phân ra đi lãnh địa. Dạo qua một vòng không phải lại về tới thiên đấu đế quốc hoàng thất tay bên trong sao. Tiết Thanh Hà cùng độc cô bác cũng tương tự vui vẻ. Lạc Nhật xâm lâm dù sao cũng là thiên đấu đế quốc lãnh thổ. Hiện giờ đã thuộc về độc cô bác này cái mặt trời lặn đại công tước. Ăn đi đồ vật, há có phun ra đạo lý đâu. Còn nữa, tại thiên đấu đế quốc giữa, độc cô bác quốc sư chi vị chính là đánh vỡ chính trị cân bằng một cái mấu chốt. Sẽ cho tương lai Tiết Thanh Hà đoạt quyền mang đến rất lớn tiện lợi. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết, chính mình đóng vai này cái nhân vật lão cha, trong lòng cũng định âm thầm tác hợp chính mình cùng độc cô nhạn. Này mấy cái người giữa, chỉ có Tuyết Tinh Tuyết Băng mặt bên trên khó nén đắng chát biểu tình. Độc cô bác bỏ qua thiên đấu khách khanh chi vị là hắn Tiết Tinh cấp. Một lần nữa thu hoạch được mặt trời lặn công tước chi vị là đại đế cấp. Phát sinh như vậy một cái sự tình. Độc cô bác chú định cùng hắn này nhất phái vô duyên. Hoàng đế, thái tử, cùng với hắn cùng Tuyết Băng ba phái giữa. Hắn sẽ không tại giúp đỡ chính mình. Coi như đứng ở lão quốc vương phía bên kia. Tương lai Tuyết Dạ chết về sau. Độc cô bác cũng không có khả năng duy trì Tuyết Băng lên làm thiên đấu hoàng đế. Chính mình cái kia chất tử thật đúng là đem một tay bài tốt cấp đập nát điển hình A. Tuyết Băng còn lại là trong lòng cảm thấy thập phần sợ hãi. Hắn thập phần sợ hãi độc cô bác sẽ cùng Tuyết Thanh Hà đi cùng một chỗ. Đến lúc đó chính mình làm bộ hoàn khố sự tình làm huynh trưởng biết. Hắn sẽ đối chính mình hạ thủ. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.